Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, tỷ thí. Theo Hỏa Huyền tiếng nói vừa dứt, đoàn người cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Người kia là ai nhỉ? Dám như thế cùng thiếu tộc trưởng nói chuyện, còn có hắn tựa hồ không phải dược tộc người đi. Hắn xác thực không phải chúng ta dược tộc người. Ta nhận thức hắn, hắn là viêm tộc thiếu tộc trưởng. Hỏa Huyền, hóa ra là viêm tộc thiếu tộc trưởng. Ta nghe nói hắn nhưng là viêm tộc trẻ tuổi trung thiên phú cao nhất một. Hơn nữa theo ta được biết, huyết mạch của hắn có vẻ như đã đạt đến thần phẩm. Không thể nào, thần phẩm huyết mạch, chuyện này, chúng ta dược tộc đã ngàn năm chưa từng xuất hiện thần phẩm huyết mạch. Bọn họ viêm tộc vận may làm sao tốt như vậy? Ai? Các ngươi nói, hắn và chúng ta thiếu tộc trưởng so với, ai mạnh hơn một điểm? Nghe người chung quanh nghị luận sôi nổi, Dược Thiên đứng lên, từ trên đài cao nhảy xuống, đi tới Hỏa Huyền trước mặt, nhìn thấy ngươi ta thật có chút bất ngờ. Ngươi mới vừa nói đó nói, Dược Thiên hơi giận nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Hừ, Hỏa Huyền, ngươi đã đến rồi, vậy chúng ta liền đến hào hào tỉ thí một trận. Nghe vậy, Hỏa Huyền đầu tiên là sững sờ, chợt mở miệng nói, ta đây lần đến dược tộc là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị. Tỉ thí trước hết để một bên đi. Hừ, Hỏa Huyền, có chuyện gì chờ chúng ta tỉ thí xong lại nói. Thuốc kia thiên na chúng ta so cái gì? Thấy thế, Hỏa Huyền cũng chỉ có thể đồng ý. Hỏa Huyền, ta nghe nói, ngươi cũng là một tên luyện dược sư. Hơn nữa ngươi vừa nãy như vậy làm thấp đi ta luyện chế đan dược. Vì lẽ đó ta muốn cùng ngươi tỉ thí chế thuốc. Không biết ngươi có dám ứng chiến? Được rồi, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Dược Thiên dẫn đường đi. Dẫn đường, mang đường gì? Dược Thiên có chút nghi ngờ hỏi. Muốn so với thí luyện thuốc, nhưng ta trên người không có dược liệu, ngươi không mang theo ta đi lấy thuốc tài, chúng ta làm sao so với? Đi theo ta. Nói qua, Dược Thiên mang theo Hỏa Huyền hướng về dược liệu kho đi đến. Chỉ chốc lát sau, Dược Thiên thở phì phò mang theo Hỏa Huyền trở về. Nhìn thấy Dược Thiên cái này phản ứng, mọi người từng cái hai mặt nhìn nhau. Hỏa Huyền đến cùng đã làm gì? Có thể đem dược thiên khí thành hình dáng này. Thấy thế, Hỏa Huyền duỗi ra tay của chính mình vỗ vỗ Dược Thiên trên bả vai. Ôi, Dược Thiên đừng nóng giận. Là ngươi nói cho ta biết. Cần gì dược liệu cứ việc nói. Chỉ cần ngươi có thể làm chủ cho ta. Tùy tiện ta nắm, ta thật là đã nói. Có thể ngươi nắm này mấy viên ma hạch. Rõ ràng này đều có sẵn có. Ngươi còn nhất định phải đi giết ma thú lấy ma hạch. Ngươi làm này mấy con ma thú rất tốt nuôi đúng hay không? Hỏa Huyền vì luyện chế đan dược, dĩ nhiên đi làm thịt bọn họ dược tộc chuồng nuôi hai con loài rồng ma thú. Hơn nữa còn là nhanh đột phá cấp 7 ma thú. Rõ ràng có sẵn có ma hạch. Hỏa Huyền không nắm, nhất định phải đi giết ma thú lấy ma hạch. Hắn cản đều không ngăn được. Có điều, điều này cũng làm cho hắn kiến thức một phen Hỏa Huyền thực lực. Sắp đột phá cấp 7 ma thú, đây chính là tương đương với có đấu hoàng tột cùng thực lực. Mà Hỏa Huyền tiện tay liền đem chúng nó làm thịt, này đủ đã chứng minh Hỏa Huyền thực lực nên đã đạt đến cấp cao đấu tông. Đồng thời, hắn cũng vui mừng mới vừa rồi không có đưa ra cùng Hỏa Huyền tiến hành thực lực quyết đấu. Hắn hiện tại cũng bất quá vừa mới vừa lên cấp đấu tông. Nếu như cùng Hỏa Huyền tiến hành thực lực tỉ thí, nhất định sẽ thua rất thảm. Hừ, ngươi đã lấy được dược liệu. Chúng ta liền bắt đầu tỉ thí đi. Nói qua, Dược Thiên nhảy về mình nguyên lai chỗ ở trên đài cao. Vẫy tay một cái, cho gọi ra chính mình dược đỉnh. Hừ, ta đánh không lại ngươi, cũng không tin này thuật chế thuốc cũng không sánh bằng ngươi. Dược Thiên ở trong lòng âm thầm nói rằng, chợt lật bàn tay một cái, màu nâu quy linh địa hỏa, liền từ bàn tay hắn bên trong bốc lên, sau đó ngưng tụ thành một con rùa lớn dáng dấp. Ở tại quanh thân xoay quanh bay lượn, quy linh địa hỏa biến thành con rùa lớn, xoay quanh ở Dược Thiên quanh thân, rất có loại diệu võ dương oai cảm giác. Thấy thế, Hỏa Huyền cũng nhảy lên một chỗ trên đài cao, cong ngón tay búng một cái, một vị đen tuyền dược đỉnh xuất hiện ở trên đài cao. Màu đen dược đỉnh, hình thể khá là cường tráng, khắp toàn thân mơ hồ lượn lờ một luồng trầm ổn khí tức. Dược đỉnh mặt ngoài còn vẽ trông rất sống động hỏa diễm đồ đằng. Dược đỉnh chậm rãi xoay tròn, những ngọn lửa này đồ đằng dĩ nhiên cũng là như thực vật giống như vậy, như ẩn như hiện, phảng phất có ngọn lửa nhàn nhạt năng lượng chính đang dược đỉnh chu vi ngưng tụ. Đây chẳng lẽ là Hắc Ma đỉnh? Nhìn vị này khí thế bất phàm màu đen dược đỉnh, đài cao bên dưới, quần chúng vây xem bên trong một tên từng trải bất phàm người kinh hô. Dược đỉnh là luyện dược sư trong tay quan trọng nhất đồ vật, một vị tốt dược đỉnh có thể rất lớn phạm vi nâng lên luyện đan tỷ lệ thành công. Cùng dị hỏa bảng tương đồng, ở chế thuốc giới cũng đồng dạng là có một bộ thiên đỉnh bảng, tên như ý nghĩa, đỉnh bảng bên trong ghi lại chính là những kia cực kỳ hoàn mỹ cùng với kiệt xuất dược đỉnh. Đỉnh bảng bên trong tổng cộng có 13 đỉnh, trong này mỗi một vị dược đỉnh đều có làm cho vô số luyện dược sư vì đó đổ xô tới ma lực. Mà ở ngày đó đỉnh bảng bên trong xếp hạng người thứ 8 thiên đỉnh chính là này Hắc Ma đỉnh. Từ khi vị này Hắc Ma đỉnh đời trước chủ nhân Dược Trần chết rồi, Hỏa Huyền liền tiếp thủ này một vị Hắc Ma đỉnh. Thấy Hỏa Huyền lấy ra Hắc Ma đỉnh, muốn nói Dược Thiên không có một tia đố kỵ không thể nào. Thiên đỉnh bảng trên 13 tòa dược đỉnh, hắn một tòa đều không có. Tại sao Hỏa Huyền thì có? Kỳ thực, thiên đỉnh bảng trên dược đỉnh, trên tay ta ngoại trừ Hắc Ma đỉnh bên ngoài còn có một tôn vạn thú đỉnh. Không biết ngươi nếu như biết rồi, sẽ có cái gì phản ứng? Hỏa Huyền xa xa nhìn Dược Thiên này phó đố kỵ dáng dấp, ở trong lòng âm thầm nói rằng, Hỏa Huyền, coi như ngươi có Hắc Ma đỉnh thì thế nào? Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Nói qua, ở Dược Thiên sự khống chế, quy linh địa hỏa ngưng tụ con rùa lớn rất xa, hướng về phía Hỏa Huyền phát sinh từng tiếng kỳ dị rít gào. Theo rít lên một tiếng sau, này con rùa lớn chính là bước đi bốn vó, sau lưng này sinh mãn sắc bén hỏa đâm to lớn đuôi, trực tiếp không chút khách khí hướng về Hỏa Huyền vọt tới. Hỏa Huyền nhàn nhạt liếc mắt một cái Dược Thiên, trên khuôn mặt cũng là chậm rãi lộ lên một vệt ý cười. Lật bàn tay một cái, bát hoang phá diệt diễm bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay lướt nhanh ra. Ở Hỏa Huyền bát hoang phá diệt diễm vừa xuất hiện, một luồng khí thế kinh khủng chính là bao phủ ở đây chỉ con rùa lớn trên người. Chợt, con kia con rùa lớn liền như thoát thân một loại rút về Dược Thiên trong lòng bàn tay. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết con rùa đen rút đầu? Dược Thiên, người lẽ nào chính là muốn cho ta kiến thức cái này? Nhìn thu về Dược Thiên trong tay quy linh địa hỏa, Hỏa Huyền diễu cợt nói, Dược Thiên vừa nãy muốn đè nén chính mình nhuệ khí, vậy mình cũng không cần cho Dược Thiên mặt mũi, mất mặt ném quá độ rồi. Ta làm sao sẽ đã quên bọn họ Viêm tộc cũng có dị hỏa? Dược Thiên giọng căm hận nói rằng, hắn vốn là chỉ là muốn dùng quy linh địa hỏa đến đè nén Hỏa Huyền nhuệ khí, không nghĩ tới Hỏa Huyền thậm chí có mạnh hơn chính mình dị hỏa. Theo hắn biết, Viêm tộc nắm giữ 5 đạo dị hỏa, mà đạo này màu đen nhạt dị hỏa phải là bọn họ Viêm tộc bát hoang phá diệt diễm. Không nghĩ tới Hỏa Huyền dĩ nhiên lấy được bát hoang phá diệt diễm. Bát hoang phá diệt diễm, nhưng là xếp hạng thứ 6 dị hỏa. Bọn họ Dược tộc xếp hạng cao nhất cũng bất quá mới thứ 10. Hỏa Huyền, chớ đắc ý quá sớm. Nói qua Dược Thiên liền không ở xem lửa Huyền, bắt đầu toàn thân tâm tập trung vào chế thuốc bên trong. Dược Thiên, muốn thắng ta không này dễ dàng. Thấy thế, Hỏa Huyền cũng bắt đầu tập trung vào chế thuốc bên trong. Hỏa Huyền nhẹ tay khinh dương lên, bát hoang phá diệt diễm chính là thiểm lược tiến vào dược đỉnh bên trong. Cháy hừng hực hỏa diễm, cấp tốc khiến cho lạnh lẽo bên trong dược đỉnh bắt đầu ấm lên. Đợi đến bên trong dược đỉnh nhiệt độ từ từ lên cao, Hỏa Huyền bàn tay bôi qua hư không, từng cây dược liệu nhất thời tự trong nạp giới bay lượn mà ra, cuối cùng trôi nổi ở chính mình thân chu vi. Lần thứ nhất luyện chế loại đan dược này, có thể ngàn vạn không thể ra xấu, ngàn vạn không thể để cho Dược Thiên chế giễu. Hỏa Huyền ở trong lòng đọc thầm một phen, chợt liền đem từng cây dược liệu tập trung vào trong dược đỉnh. Theo dược liệu vào lô thuốc bên trong, Hỏa Huyền bắt đầu khống chế được bát hoang phá diệt diễm đối với dược liệu tiến hành tinh luyện. Mọi người nhìn Hỏa Huyền cảm thấy một tia nghi hoặc, hắn rốt cuộc là muốn luyện chế đan dược gì? Hỏa Huyền sử dụng những dược liệu kia đều dùng đến luyện chế thất phẩm đan dược. Có thể ở tại bọn hắn trong ký ức, cũng không có này một loại thất phẩm đan dược. Nếu như hắn không phải ở lung tung mù làm, vậy hắn chính là đạt được mới đan phương. Theo thời gian trôi qua, Dược Thiên tiến vào ngưng đan giai đoạn, làm Dược Thiên trong dược đỉnh cuối cùng một nguồn năng lượng gợn sóng tiêu tan sau khi Dược Thiên bàn tay quay về dược đỉnh một chiêu, một viên màu đỏ đan dược bắt đầu từ trong dược đỉnh bay lượn mà ra, ngoan ngoãn rơi vào Dược Thiên trong lòng bàn tay. Dược Thiên nắm cái này màu đỏ đan dược, đem qua lại lật xem một lượt, khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt liền rơi vào Hỏa Huyền trên người. Lúc này, Hỏa Huyền trong dược đỉnh đang nằm một viên bề ngoài lồi lõm màu vàng đan dược. Thấy Dược Thiên đã luyện ra đan dược sau, Hỏa Huyền cũng gia tăng luyện chế tốc độ. Theo thời gian trôi đi, trong dược đỉnh cái viên này màu vàng đan dược cũng là sắp thành hình. Nguyên bản lồi lõm mặt ngoài bắt đầu dần dần giảm thiểu, cấp tốc trở nên bóng loáng êm dịu lên. Ở đan dược thành hình thời gian, thậm chí còn có từng tiếng nhỏ bé tiếng rồng ngâm xuyên thấu qua trong dược đỉnh, chậm rãi khuếch tán mà ra, để ở đây đại đa số người linh hồn không tự chủ được tại này cỗ long uy dưới phát sinh run rẩy. Lại đếm rõ số lượng canh giờ sau khi, một viên tràn ngập linh tính màu vàng đan dược xuất hiện tại bát hoang phá diệt diễm bên trong. Ngay ở Hỏa Huyền thành đan trong nháy mắt đó, nguyên bản con ngươi lang bầu trời đột nhiên cấp tốc trở nên âm trầm lên, đại lượng mây đen cấp tốc ở trên trời bên trên ngưng tụ mà thành. Ở trong mây đen, có thể nhìn thấy một ít ngân chớp, như ngân xà một loại bốn phía đi khắp. Ầm ầm ầm, trên bầu trời, lôi minh tiếng vang vọng đất trời. Tia chớp màu bạc không ngừng mà ở mây đen bên trong sản xuất. Trong tầng mây hào quang màu bạc, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, đang nhanh chóng tăng cường. Nhìn lên bầu trời bên trong lôi đình, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đan lôi, đây là thất phẩm đan dược mới có thể gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hỏa Huyền vẫn đúng là luyện chế được thất phẩm đan dược. Lúc này, Dược Thiên sắc mặt khó coi, nhìn lên bầu trời công chính ở sản xuất lôi đình. Dược tộc được xưng chế thuốc đại tộc, bởi vì huyết mạch duyên cớ, dược tộc tộc nhân tu luyện thuật chế thuốc có vẻ phá lệ thuận buồm xuôi gió, mà chính mình thân là dược tộc trẻ tuổi tối cường giả, vốn cho là mình coi như tu vi so với không lên Hỏa Huyền, nhưng ở chế thuốc trên nhất định có thể đánh bại Hỏa Huyền. Cũng không định đến ở chế thuốc trên, chính mình dĩ nhiên cũng bại bởi Hỏa Huyền. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy rất không cam tâm. Tia chớp màu bạc ở trong mây đen tụ hợp đến càng ngày càng kịch liệt. Tới sau đó, toàn bộ bầu trời bầu không khí đều là trở nên cực kỳ bị đè nén lên. Vào lúc này, trên bầu trời năng lượng đã sản xuất xong xuôi. Một đạo dài nửa thước rộng khoảng chừng ngân lôi, tựu như cùng một cái to lớn màu bạc lôi long, cắt phá trời cao, hướng về hỏa huyền trong dược đỉnh đan dược. Đáp xuống, nhìn thấy đan lôi hạ xuống, hỏa huyền cong ngón tay búng một cái, từ trong nạp giới lấy ra một con rối. Thình lình, chính là hắn luyện chế thành công đấu tôn con rối. Trần tôn giả, đi, nhìn này rốt cục phát động thế tiến công đan lôi. Hỏa huyền đối với Trần tôn giả, ra lệnh, dứt tiếng, hỏa huyền trước mặt Trần tôn giả, liền trực tiếp bảo cướp trời cao tế. Sau đó đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp va đầu vào đạo kia cường hãn lôi đỉnh bên trên. Ở đan lôi cương mới vừa tiếp xúc được Trần tôn giả thời điểm, Trần tôn giả thân thể đột nhiên bùng nổ ra một loại hấp lực kỳ dị. Dĩ nhiên trực tiếp là xanh xanh đem này một đạo đan lôi hút vào trong thân thể. Thấy thế, mọi người sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Có thể hấp thu lôi đình chi lực con rối. Loại này quái dị con rối, bọn họ cũng chỉ nghe nói qua, nhưng từ không thấy thức quá. Cái tên này trên người đến cùng còn có bao nhiêu bảo vật a? Nhìn lên bầu trời công chính đang hấp thu đan lôi Trần tôn giả. Trong đám người có người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mọi người nghe vậy lập tức dùng một loại không biết là ước ao vẫn là ánh mắt ghen tị nhìn hỏa huyền. Qua một hồi lâu, đan lôi mới bắt đầu ngừng lại. Giữa bầu trời mây đen cũng từ từ bắt đầu lùi tán. Lôi vân tản đi sau khi Trần tôn giả liền về tới hỏa huyền trước mặt. Xem ra này phổ thông đan lôi mang đến cường hóa hiệu quả không thế nào lý tưởng a. Hỏa huyền luyện chế con rối cũng là có thể dựa vào hấp thu lôi đình chi lực đến tiến hành cường hóa, nhưng này phổ thông đan lôi mang đến hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Ôi, hỏa huyền cẩn thận quan sát một hồi Trần tôn giả sau, liền đem Trần tôn giả thu hồi nạp giới. Dược thiên, người luyện chế là cái gì đan dược? Lúc này, hỏa huyền cầm trên tay một viên màu vàng đan dược, đi tới Dược Thiên trước mặt. Đối với Dược Thiên nói rằng, hoàng cực đan, lục phẩm đan dược, hiệu quả các ngươi cũng biết, ăn vào có thể khiến đấu hoàng cấp bậc người nâng lên nhất tinh thực lực. Hỏa huyền của đây, thất phẩm đan dược, âm dương huyền long đan, âm dương huyền long đan. Đây là cái gì đan dược? Ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói? Dược Thiên nhớ lại hắn biết đến thất phẩm đan dược, nhưng không có cái gì âm dương huyền long đan. Ngươi đương nhiên chưa từng nghe nói. Này âm dương huyền long đan là ta viêm tộc tự nghĩ ra đan phương. Ngoại trừ ta viêm tộc bên ngoài, những người còn lại đều luyện chế không ra. Nếu như Dược Trần lúc này còn có ý thức, phòng trừng sẽ lập trường thủ quỹ giới đập chết hỏa huyền. Này âm dương huyền long đan rõ ràng là hắn tự nghĩ ra. Hiện tại đến hỏa huyền trong miệng dĩ nhiên biến thành bọn họ viêm tộc tự nghĩ ra. Hơn nửa câu là gạt người. Có điều, này nửa câu nói sau. Hỏa huyền nói không sai. Sẽ luyện chế âm dương huyền long đan hai người. Dược Trần cùng Hàn Phong đều chết hết. Hiện tại, này âm dương huyền long đan ngoại trừ viêm tộc, bất luận người nào đều luyện chế không ra. Nếu người nào phục dụng cái này âm dương huyền long đan, như vậy ngày sau trọng thương hoặc là mệnh thả xuống một đường thời gian. Số may, vật này chính là có thể giao cho ngươi phá trước rồi lập cơ hội. Mà cái gọi là phá trước rồi lập chính là đánh vỡ dĩ vãng ràng buộc, khiến người ta như lột xác giống như vậy. Bất luận thân thể, linh hồn thậm chí đấu khí đều là có thể nâng cao một bước. Nghe vậy, Dược Thiên nhìn ngó hỏa huyền trên tay âm dương huyền long đan, một lúc lâu mới mở miệng nói, ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Thật không nghĩ tới các ngươi viêm tộc còn có nhân tài như vậy, lại có thể tự nghĩ ra loại đan dược này. Ta cũng không nghĩ tới a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,